Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 205, Ngưu Bát chi khí chấn lồng sắt, 100.000 vị diện chi chủ đủ thần phục. Góc truyện audio.com. Lòng Giác Kim Ngưu cùng sau lưng Lộ Nhất Bình Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Quốc Hoa ba người không dám cùng sau lưng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình liếc nhìn lồng sắt mở miệng nói: "Trong các ngươi ai là Tử Điện Cung Hoàng Nguyên Đông?" Tử Điện Cung Hoàng Nguyên Đông nghe chút run lên trong lòng, tranh thủ thời gian lớn tiếng hồi đáp: "Thế Tôn đại nhân, tiểu nhân là Hoàng Nguyên Đông." Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào nơi xa trong một cái lồng sắt, Hoàng Nguyên Đông tóc trắng xóa, khô gầy cùng những người khác một dạng, người mặc màu trắng áo tù, Lộ Nhất Bình một bước bước đi tới Hoàng Nguyên Đông lồng sắt trước. Cầm tù đám người lồng sắt, sử dụng vật liệu dị thường kiên cố, cho dù là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong toàn lực oanh một cái cũng bất động mảy may, bất quá, Lộ Nhất Bình chỉ là tay vạch một cái, lồng sắt liền chia năm xẻ bảy ra. Hoàng Nguyên Đông ngẩn ngơ. Lúc này, Lộ Nhất Bình đem mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp lấy ra. Hoàng Nguyên Đông nhìn xem Lộ Nhất Bình trong tay tạo hóa ngọc điệp không khỏi kinh ngạc. "Tịnh Thế Bảo Ngọc," Lộ Nhất Bình nói ra. "Cái này Tịnh Thế Bảo Ngọc ngươi còn nhớ phải là ở đâu lấy được?" Hoàng Nguyên Đông tranh thủ thời gian hồi đáp. "Hồi bẩm đại nhân, cái này Tịnh Thế Bảo Ngọc là năm đó ta tại Trụy Thần Quật tìm tới." "A, Trụy Thần Quật," Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. "Cái này Trụy Thần Quật hắn biết tại Thần Thổ Cực Tây." Lộ Nhất Bình nhìn xem tóc trắng xóa, khô gầy, bị dày vò đến không còn hình dáng Hoàng Nguyên Đông, trong tay nhiều một gốc xanh biếc thần thụ, chính là sinh mệnh chi thuyền dựng dục ra tới sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ bay lên, đi vào Hoàng Nguyên Đông trên không, sinh mệnh chi khí rủ xuống, tràn vào Hoàng Nguyên Đông thể nội, Hoàng Nguyên Đông chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ kinh người khôi phục đã gần đến khô kiệt khí huyết vậy mà bắt đầu không ngừng tràn đầy, ngay cả trên thân làn da cũng đều trở nên quang trạch hồng nhuận. Rất nhanh, Hoàng Nguyên Đông liền về tới lúc tuổi còn trẻ trạng thái đỉnh phong, thậm chí siêu việt lúc tuổi còn trẻ trạng thái. "Đa tạ đại nhân," Hoàng Nguyên Đông cảm kích nói. "Còn xin đại nhân cứu ta, ta nguyện vì đại nhân hiệu mệnh. Ta nguyện vì đại nhân bưng trà đưa nước." Cái khác cự đầu, bá chủ nhao nhao cầu đạo, thậm chí có người hô to. "Ta nguyện vì đại nhân cởi áo nới dây lưng." Nghe được đối phương cái này một hô to, Lộ Nhất Bình đạo tâm kém chút bất ổn. 100.000 cao thủ lập tức tề nhiên nhìn về hướng cái kia muốn cởi áo nới dây lưng lão đầu, nếu là đám người ánh mắt có thể giết người mà nói, lão đầu kia chỉ sợ đã thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn xuất thủ đem lồng sắt mở ra lúc, Long Giác Kim Ngưu đối với Lộ Nhất Bình nói. "Chủ nhân, vẫn là ta tới đi." Lộ Nhất Bình gật đầu. Lập tức từng đạo kinh người kim khí từ trên thân Long Giác Kim Ngưu tuôn ra, ngay sau đó Long Giác Kim Ngưu toàn thân kim khí chấn động, liền gặp cầm tù 100.000 cao thủ lồng sắt toàn bộ bị chấn động đến thất linh bát toái. Hắc Tà một đám cao thủ nhìn xem Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Ngưu Bát chi khí? Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu, đều là mắt lộ e ngại, Long Giác Kim Ngưu vừa rồi triển lộ cái kia một tay, đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Phải biết bọn hắn bị cầm tù tại trong lồng sắt nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào oanh mở lồng sắt này, nhưng là Long Giác Kim Ngưu vừa rồi chỉ là Ngưu Bát chi khí chấn động, liền đem 100.000 lồng sắt toàn bộ chấn vỡ. Đây là mênh mông bực nào lực lượng a, đây là cỡ nào cường hãn Ngưu Bát chi khí. Long Giác Kim Ngưu chấn vỡ 100.000 lồng sắt đằng sau, Lộ Nhất Bình trong tay sinh mệnh quán thụ bay vào không trung, đột nhiên phồng lớn, biến thành một gốc vạn trượng đại thụ che trời, tiếp theo toàn thân quang mang xanh biếc phun trào, sinh mệnh chi khí như là thác nước ầm vang rơi xuống, điên cuồng xông vào Hắc Tà bọn người thể nổi. Hắc Tà bọn người rất nhanh liền cảm nhận được vừa rồi Hoàng Nguyên Đông khoái cảm, loại kia dục tiên không chết khoái cảm để bọn hắn có loại muốn điên cuồng nhục bác đại chiến một trận xúc động. Đợi đám người hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong về sau, Lộ Nhất Bình mới đưa sinh mệnh thần thụ thu hồi lại, sinh mệnh thần thụ trở xuống đến Lộ Nhất Bình trong lòng bàn tay, sau đó chui vào không thấy. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn nhau, sau đó toàn bộ đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt cung kính quỳ mọp xuống, cùng lúc mở miệng hô. "Chúng ta bái kiến đại nhân." Tiếng gầm chấn động thiên địa, chấn động đến cấm địa thần quốc các cao thủ thi thể bay động không ngừng. Ngọc Diện Lang Quân, Sa Quốc Hoa ba người nhìn xem trước mặt cái kia quỷ sát đen nghịt một mảnh ngây người. "Tà Tích nãi nương, đây chính là 100.000 vị diện chi chủ a, mà lại rất nhiều đều là vị diện chi chủ hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong bá chủ. Càng có Hắc Tà khủng bố như vậy ma đầu, mà lại so Hắc Tà còn cổ lão đồ cổ. Hiện tại toàn bộ đầu nhập Lộ Nhất Bình, nguyện vì Lộ Nhất Bình hiệu mệnh." Ngọc Diện Lang Quân có thể nhìn ra được những người này đều là đối với Lộ Nhất Bình tuyệt đối thần phục. Giống Hắc Tà, mặc dù là một tôn chiến thiên thời đại khủng bố ma đầu, nhưng là nói 102, nếu nói nguyện vì Lộ Nhất Bình đi theo làm tùy tùng, nói như vậy đến làm đến, về sau tuyệt đối nguyện ý vì Lộ Nhất Bình dẫn ngựa. Những người này, bị Tử Cực ma tộc cùng Cấm Địa thần quốc cao thủ bắt tới nơi đây, cầm tù nơi này nhiều năm, dùng các loại phương pháp tra tấn đám người, đều không thể làm đám người thần phục, nhưng là hiện tại, lại cam nguyện vì Lộ Nhất Bình đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi. Bất quá, Ngọc Diện Lang Quân cũng biết thế gian này cũng chỉ có thượng cổ thế tôn có thể có như thế uy hiếp chi lực, không phải vậy, không ai có thể hàng phục được giống Hắc Tà loại ma đầu này. Đương nhiên, cái này không chỉ có là bởi vì Lộ Nhất Bình vừa rồi triển lộ vĩ ngạn lực lượng, cũng bởi vì Lộ Nhất Bình đem mọi người từ tối tăm không mặt trời, để đám người cảm thấy tuyệt vọng cấm địa ngục lao bên trong cứu ra. Lộ Nhất Bình để đám người đứng lên, thấy mọi người còn mặc cấm địa thần quốc áo tù, một tay phất lên, chỉ gặp đầy trời ám kim thần khải như mưa rơi xuống trước mặt mọi người. Đám người ngẩn ngơ, chỉ gặp trước mắt ám kim thần khải toàn bộ đều là hậu thiên linh bảo. Vị diện chi chủ sơ kỳ trước mặt là hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải, vị diện chi chủ trung kỳ thì là trung phẩm, vị diện chi chủ hậu kỳ thì là thượng phẩm, giống Hắc Tà những này vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thì là cực phẩm. Mỗi một kiện thần khải đều bao trùm lấy một đầu ngân long. Góc truyện audio.com, ngân long long uy tràn ngập, loại kia bao trùm thiên địa rồng chi uy thế đánh thẳng vào đám người linh hồn. Ngọc Diện Lang Quân, Sa Quốc Hoa Ba nhân khẩu làm lưỡi khô, thượng cổ thế tôn không hổ là thượng cổ thế tôn, vừa ra tay chính là 100.000 bộ hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải, mà lại rất nhiều đều là thượng phẩm, cực phẩm. Thần thổ cùng cửu thiên phổ thông siêu cấp thế lực muốn cầm một kiện hậu thiên linh bảo đi ra cũng khó khăn. Lộ Nhất Bình gặp Hắc Tà bọn người ngốc đứng tại đó, cười nói. Mọi người chẳng lẽ muốn một mực mặc áo tu, đều thay đổi đi. Hắc Tà bọn người lúc này mới hồi tỉnh, cảm ơn Lộ Nhất Bình đằng sau, toàn bộ cởi áo tu, sau đó đổi lại hậu thiên linh bảo cấp bậc ngân long thần khải. Hắc Tà bọn người vừa mới mặc lấy áo tù, nhìn không ra khí thế, hiện tại thống nhất đổi lại hậu thiên linh bảo cấp bậc ngân long thần khải, lập tức uy thế trùng thiên, đứng ở nơi đó, riêng là thần khải bên trên đầu kia ngân long, đều sáng rõ tâm thần người. Hiện tại tất cả vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong đều đi tới. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, Hắc Tà bọn người mặc dù nghi hoặc nhưng là đều tuân mệnh đứng dậy. Không nhiều không ít hết thảy 100 vị. Tại mọi người nghi hoặc lúc, Lộ Nhất Bình trong tay quang mang phun trào, chỉ gặp từng đạo vị diện pháp tắc ngưng tụ, càng ngày càng nhiều, Lộ Nhất Bình vung tay lên, những này vị diện pháp tắc hóa thành dòng lũ, nhao nhao tràn vào Hắc Tà 100 người thể nổi. Cách chương.